Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3613, chương 3613, Long Ma. Kiếm rơi xuống, bụi bậm lắng xuống, kiếm gãy ở trong hư không nhẹ bay trở về Diệp Lăng long giới bên trong. Còn kia kiếm quang bên dưới muốn liều mạng phản kháng vô pháp vương tôn. Sớm không có thân ảnh. Triệt để băng diệt, Diệp Lăng mâu quang như đuốc, cười lạnh lắc đầu, hưu, thân ảnh lóe lên, Diệp Lăng tiêu thất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Bảy thiên, đầy đủ bảy ngày, Diệp Lăng ở toàn bộ vị diện lên, xuyên toa hơn phân nửa, đều không có gì thu hoạch quá lớn, chớ đừng nhắc tới làm cho người hai mắt tỏa sáng, chẳng qua cái này bảy thiên. Hắn nhưng thật ra giết không ít tên, mỗi một người đều là tự tìm tử lộ, muốn tiêu diệt Diệp Lăng, lấy nhanh hơn bọn họ sinh cơ khôi phục, có thể bọn người kia mỗi một người đều quá điên cuồng. Căn bản cũng không có đánh giá lượng thực lực của chính mình. Liền tùy tiện xuất thủ, kết quả từng cái bị đánh cùng cái sàng tựa như một vùng phế tích trước, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt. Không ngừng quét ngang lấy bốn phía, theo đạo lý nói, phụ vương cùng sư phụ bọn họ, hẳn là đã tới, nhưng vì cái gì căn bản không liên lạc được, truyền âm dường như thạch trầm biển rộng, Diệp Lăng rất nghi hoặc, lúc trước hắn lúc tới liền đã thông báo đại hạ đế vương. Kiếm tuyệt thiên, hồi bạch song lão, đạo nguyên cung chủ chờ một đám đầu sỏ, theo thời gian đoán nói. Đã đầy đủ 7 ngày trôi qua, đừng nói tứ phương vị diện như thế điểm khoảng cách, dù cho chính là kéo dài qua một cái tinh không, cũng đầy đủ, nhưng là, Diệp Lăng truyền âm cho bọn họ, lại căn bản không có phản ứng chút nào, thạch trầm biển rộng một dạng, cái này có thể nhường cho Diệp Lăng rất là mê man cùng nghi hoặc. Có ý gì? Không có tới, vẫn là tới không để ý hắn. Diệp Lăng không biết, cho nên rất là nghi hoặc, bản kỷ nguyên dân bản xứ. Đột nhiên, một tiếng châm chọc thanh âm vang lên, Diệp Lăng xoay người nhìn sang, là một người mặc bạch sắc đại bào thanh niên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hướng hắn nơi đây chậm rãi tới. Ngươi muốn giết ta? Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt, đạm mạc nói đạo, cái này thanh niên thực lực rất là không tầm thường. Sinh tiền tối thiểu cũng là hậu kỳ vô địch đầu sò, thậm chí có thể là đỉnh phong tồn tại, bởi vì hắn lúc này trong cơ thể khí tức ba động đều ở đây thánh tôn hậu kỳ, hơn nữa tuyệt đối không phải phổ thông cường giả. Cái này ra hỏa khí tức trong người, liền Diệp Lăng đều cảm giác được một tia sợ kinh sợ. Phía trước bị Diệp Lăng tiêu diệt cái kia vô pháp vương tôn, cùng hắn so với đồng thời kém xa lắm. Không được, không được, không được. Ta không có bọn họ ngu như vậy. Thanh niên đi tới Diệp Lăng bên cạnh, hời hợt nói, dám hiện tại xông vào đến thiên khư tới. Không ai không phải là tung hoành cửu thiên nhân vật vô địch. Này tên lại vẫn muốn tiêu diệt bọn họ, cướp đoạt một ít sinh cơ. Thật không nghĩ tới, cái này vừa vặn là ở muốn chết. Chờ ra cái này thiên khư, tung hoành mênh mông tinh không, nuốt trọn vài cái vị diện sinh linh, chẳng phải là dễ dàng, hơn nữa không có chút nào nguy cơ. Ngươi nói là đi, thanh niên nói, làm cho Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, hắn không nghĩ tới cái này thanh niên như vậy minh bạch. Ta đây, tên là Long Ma, ta đoán chừng, so với ngươi sớm ba cái kỷ nguyên, chỉ là đáng tiếc. Khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, kết quả không có va chạm vào, liền vẫn lạc, đơn giản chủ thần chỗ vị diện thiên đạo, đem ta linh hồn mai táng ở thiên khư bên trong, mới có hôm nay khởi tử hồi sinh khả năng, coi như là đại may mắn. Tên là Long Ma thanh niên mỉm cười, tựa hồ là đang và bạn trò chuyện thiên. Diệp Lăng không có nhiều như vậy nói. Chỉ là nói đơn giản hai chữ. Long Ma gật đầu, người ta còn có thể gặp nhau nữa. Tin tưởng sao? Vừa nói chuyện, Long Ma chắp hai tay sau lưng. Phiết Diệp Lăng liếc mắt, lập tức cười ha ha, xoay người hướng phía trước đi tới. Căn bản là không có lại dừng bước lại. Cái này người thần thần thao thao, tuy nhiên lại rất quái lạ. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người hướng một hướng khác phi vút đi. Bảy thiên, lại là bảy ngày trôi qua. Cái này bảy thiên, kỳ thực sát lục chính là giảm rất nhiều rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ kia theo thiên khư trung thức tỉnh tên, đều đã thanh tỉnh, lòng mà giác tỉnh sau giác ngộ. Bọn họ cho tới bây giờ mới cảm giác được, dám giết vào đến thiên khư trong, có mấy quả hồng mềm. Chỉ bằng bọn họ, mới vừa giác tỉnh, còn muốn trấn áp, đó thuần túy là nói đùa. Ở nơi này trong vòng 7 ngày, Diệp Lăng coi như là lần nữa đem vị diện cho bay lên lần. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có phát hiện cái gì tương đối khá bảo bối. Cái này nhất thiên, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở một cái mênh mông vô bờ hố to phía trước. Nơi đây vốn là tứ phương vị diện hải dương, chẳng qua hiện nay lại thành một cái hố sâu. Bằng không ly khai, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy, rất là quấn quýt. Hắn chuyển hai lần, hầu như đem vị diện đều cho bay lên cuối cùng hướng thiên. Có thể ngồi chỉ trừ một ít không quá đau nhức gì đó bên ngoài. Căn bản là không có nhìn thấy có cái gì đại bảo bối đại cơ duyên. Lưu lại nữa, còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ những cái này cơ duyên, sớm khuya còn hội lại hàng lâm? Diệp Lăng lắc đầu, hắn đoán chừng phòng chừng không quá có thể. Có nữa nửa tháng, thiên khư tự muốn khai mở, bọn người kia sẽ toàn bộ ly khai. Cái thời gian đó, một cái như vậy phế bỏ vị diện, còn có cái gì dùng? Toán, vẫn là ly khai đi. Chỉ là không biết, phụ vương cùng sư phụ mấy người bọn họ, đến cùng hiện tại ở địa phương nào? Chẳng lẽ là gặp phải một ít cơ duyên, bị giam ở trong đó? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Lập tức đứng dậy, nhưng là, đang ở hắn mới vừa đứng dậy một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên kịch liệt lắc lư, đặc biệt trước mặt hắn hố sâu, càng là lắc lư lợi hại, răng rắc, từng đạo nứt khe, sâu không thấy đáy, ở hố sâu dưới đáy bắt đầu nổ tung, khe rãnh trong toát ra cuồn cuộn yên vụ, bụi khói nổi lên bốn phía. Xông thẳng tới chân trời, mà về sau, từ nơi này khe rãnh chung, dĩ nhiên nhô ra dường như nham tương một dạng dịch thể. Rất là sành sạch, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hố sâu dưới đáy. Cái này dày một tầng dày chất lỏng màu đỏ, nhìn Diệp Lăng là trong lòng run lên. Chuyện này, Diệp Lăng đều thất thố, chất lỏng màu đỏ chung. Rất rõ ràng bao quát lấy cuồn cuộn sinh cơ a. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy cái này một cái tầng dưới chót dịch thể có thể đem một cái thiên tôn cho căng bạo. Cơ duyên, nghịch thiên cơ duyên rốt cục hàng lâm. Diệp Lăng thanh âm đều run rẩy đứng lên. Dù cho hắn tung hoành cửu thiên lâu như vậy, cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy cơ duyên. Đừng nhúc nhích, nếu không muốn chết liền đừng xuống phía dưới. Đột nhiên, Diệp Lăng vừa muốn động thân lao xuống, đem các loại chất lỏng màu đỏ toàn bộ cho thôn phệ luyện hóa thời điểm. Một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Không phải là bị người, chính là Long Ma, có ý tứ. Diệp Lăng đôi mắt hàn quang sóng lóe. Long Ma chưa nói những lời khác, cũng là chỉ một điểm, một đạo trường thương hoành khoảng không bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trước mặt trong hố sâu dịch thể lên. Cô lỗ, sau một khắc, trường thương này dĩ nhiên trực tiếp bốc lên chói mắt khói đen, mà sau lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, bị ăn mòn, thành nhất cái phế liệu, chuyển chớp mắt trong lúc đó. Cũng nữa không có cái gì hình bóng,